Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, các ngươi khẳng định là đến đậu ta. Tìm kiếm Trương Mặt Dỗ. Nghe nhiệm vụ này, rất nhiều khán giả đều sửng sốt một chút, sau đó có chút hưng phấn suy đoán Dư Diêu sẽ có hay không có đặc biệt khách quý hình thức ra. Hiện tại tiết mục bên trong đổi mới nhanh nhất nhưng trong vòng mọi người nhưng không có như thế nghĩ. Bọn họ có thể khẳng định Dư Diêu không thể xảy ra hiện tại tiết mục bên trong. Còn hắn phát cái kia chứng minh bọn họ hữu nghị vi bác. Bọn họ cũng là tùy tiện vừa nhìn. Dù sao, loại này chỉ có bề ngoài bọn họ làm được. Khô đến hơn nhiều, không có gì lạ. Bọn họ kỳ quái chỉ là hắn làm sao sẽ lấy làm ra tới đây sao một cái nhiệm vụ. Liền ngay cả trong TV Tôn Phiêu Lượng mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Đối với nhiệm vụ này cảm thấy có chút khó hiểu. Đạo diễn, sao, làm sao tìm được a? Hoàng Tiểu Bột không nhịn được hỏi. Các ngươi tám vị chia làm hai tổ. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý hai vị tham diễn điện ảnh cùng hai vị lão tiền bối một tổ. Còn lại các ngươi bốn vị một tổ. Ai tìm được trước Trương Mặt Dỗ, ai liền thắng. Thua cái kia một tổ toàn viên tiếp thu cuối cùng trừng phạt. Nghe xong ngày hôm nay quy tắc, Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Trù mấy người đều có chút bất ngờ ồn ào mở ra. Hoàng Tiểu Trù vui mừng mà nói. Có ý gì? Ngày hôm nay là tổ đoàn tác chiến a. Tôn Phiêu Lượng cũng nhếch môi cười. Đạo diễn, ý của ngươi là ngày hôm nay ta theo mập mạp chết bầm này một tổ. Hoàng Tiểu Bột giả vờ giả vịt nói. Ai u, như vậy không hay lắm chứ. Hai vị lão tiền bối ở đây. Hơn nữa, bọn họ lại là khách quý. Chúng ta như thế bắt nạt phụ bọn họ thật sự có điểm không tốt lắm a. Không chỉ có là bọn họ. Trước máy truyền hình khán giả khi nghe đến cái này quy tắc sau cũng đều hơi kinh ngạc. Tổ đội, mới quy tắc a. Lần này đại đội trưởng bọn họ thảm. Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Chu cái này song hoàng tổ hợp ở một cái đội. Bọn họ muốn thắng còn không phải dễ dàng sự tình. Vậy cũng không nhất định. Trương Dương nhất định sẽ ở chính giữa thiết trí rất nhiều cản trở. Vận may cũng rất trọng yếu a. Đại đội trưởng cùng Viên Lãng tổ hợp có thể không thể coi thường. Không làm được đem song hoàng giết chết cũng là có thể. Kỳ thực ta càng tò mò chính là làm sao tìm được đến Trương Mặt Dỗ. Tiểu đội trưởng sẽ không thật sự ra hiện tại tiết mục bên trong chứ. Dù sao tiểu đội trưởng cùng Trương Dương còn duy trì hữu nghị a. Không thể tới tham gia tiết mục. Tới chóp nhất thoán xuyến một hồi tổng không có vấn đề chứ. Đừng nghĩ. Tiểu đội trưởng khẳng định là sẽ không tới. Tiên Phong truyền thông tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trên TV, Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý đã tự giác từ trong đội ngũ đi ra cùng Cát Nghiêm hai người đứng chung. Một chỗ, sau đó một có u oán nhìn đối diện một mặt tự đắc Hoàng Tiểu Trù mấy người. Này đương tiết mục đã làm 6 kỳ. Bọn họ đã sớm lĩnh đều đến Hoàng Tiểu Trù cùng Hoàng Tiểu Bột hai chỉ lão hồ ly giảo hoạt. Đồng thời đối đầu hai người bọn họ còn thật không có cái gì sức lực. Huống chi còn có một không nhìn các loại quy tắc Tôn Phiêu Lượng ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Trương Dương tiếp tục tuyên bố quy tắc. Cuối cùng nhiệm vụ chính là tìm tới Trương Mặt Dỗ. Trung gian bọn họ sẽ đưa ra các loại Trương Mặt Dỗ vị trí tin tức. Nhưng muốn bắt đến tin tức này đương nhiên cũng không phải như vậy dễ dàng. Đang nghe xong Trương Dương giới thiệu sau, Trương Quả Cường lập tức nói rằng, Trương Đạo, ta không cần tin tức, ta biết Trương Mặt Dỗ ở nơi nào. Tất cả mọi người đều nhìn phía hắn. Hắn ngay ở Hoàng Tứ Lang gia a, Trương Quả Cường nghiêm trang nói. Dừng một chút, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại cùng Chu Trương nói rằng, Chu Lão, người biết ta nói không phải ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, này vừa nói. Không chỉ có hiện trường mấy vị khách quý vui vẻ, liền rất nhiều chiếc máy truyền hình khán giả đều cười to không thôi. Ở Trương Dương cái kia vi bác ám chỉ dưới, tất cả mọi người đều biết Trương Quả Cường mới vừa nói Hoàng Tứ Lang chỉ chính là Tiên Phong truyền. Thông, Trương Dương cũng vui vẻ, nói rằng, quy tắc cũ, giao ra bóp tiền của các ngươi cùng di động, lục qua nhiều như vậy kỳ tiết mục. không chỉ có là khán giả vẫn là khách quý, đều đối với quy củ này cực kỳ hiểu rõ. Mấy vị khách quý đều không có lại làm vô vị chống lại. Bé ngoan đem tiền bao di động cái gì móc ra giao cho công nhân viên. Tiết mục làm được thứ 7 kỳ, bọn họ cũng hoàn toàn tuyệt lại tàng điểm tiền riêng ý nghĩ. Hai máy từ thu lại bắt đầu đến kết thúc liền vẫn không góc chết theo bọn họ. Bọn họ coi như là ẩn giấu tiền riêng cũng không có cách nào lặng yên không một tiếng động tốn ra. Lúc này, có công nhân viên đem một chiếc xe lái tới. Trương Quả Cường, Tôn Phiêu Lượng mấy người đều có chút mờ mịt nhìn Trương Dương. Trong ánh mắt còn mang theo một tia thần sắc không dám tin. Trương Đạo, ngươi đây là lương tâm phát hiện sao? Trương Quả Cường cả kinh nói. Ngươi lại cho chúng ta phái chiếc xe. Đạo diễn, chúng ta cũng thật là có chút thụ sủng nhược kinh a. Hoàng Tiểu Bột cũng không nhịn được thán phục. Xe này sẽ không có cái gì cạm bẫy chứ? Phía trước mấy kỳ bọn họ đều là tự mình nghĩ biện pháp đi tới chỗ cần đến. Lần này đột nhiên cho bọn họ chiếc xe, bọn họ cũng thật là có chút không quen. Tôn Phiêu Lượng một hồi phát hiện trọng điểm, hỏi, đạo diễn, xe này nhiều nhất cũng là ngồi 5 người, là không phải không quá đủ a? Trương Dương cười nói, bởi vì tiết mục tổ kinh phí có hạn, bằng vào chúng ta chỉ có thể chuẩn bị một chiếc xe. Cả đám trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Trước máy truyền hình khán giả bị bọn họ chọc cho cười cong eo. Ta cái đại đi, lại là kinh phí có hạn. Các ngươi tiết mục tổ đến cùng là có bao nhiêu thiếu tiền a? Cái này ngạnh cũng bị chơi hỏng rồi. Hơn 1 ức chế tác phí. Hắn lại có mặt nói kinh phí không đủ. Ta cũng là túy túy. Trên kỳ hắn không phải đã nói rồi sao? Kinh phí không đủ là nhân là thứ nhất kỳ mua quá nhiều thịt cừu. Chấm ngoặc kép, thịt cừu, cái này nồi ta không vác. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa lúc đó, Tôn Phiêu Lượng phát ra một cái vi bác, gây nên rất nhiều người chú ý. Vì đại gia an toàn suy nghĩ, kiến nghị đại gia nhảy qua đón lấy 10 phút. Cảm tạ các ngươi, nhảy qua đón lấy 10 phút. Còn vì chúng ta an toàn suy nghĩ, có ý gì? Hết thảy nhìn thấy vi bác khán giả đều là đầu óc mơ hồ. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm tivi, chỉ lo bỏ qua cái gì quan trọng màn ảnh. Rất nhiều người thậm chí còn ở hắn vi bác hạ xuống khàn, nói hắn thành công gây nên sự chú ý của bọn họ, bọn họ nhất định sẽ cố gắng thưởng thức. Còn có người nói đón lấy 10 phút hắn khẳng định rất đặc sắc. Hắn khẳng định là ở không biết xấu hổ thay mình làm quảng cáo. Lại có người nói theo Trương Dương lục một đương tiết mục, hắn những khác không học được, đúng là học được không biết xấu hổ tinh túy. Trên TV, Trương Dương cười ha ha nói cho 8 vị khách quý. Hai chi đội ngũ cần thông qua một trò chơi đến tranh cướp chiếc xe này nửa giờ quyền sử dụng. Mà trò chơi này phương thức chính là hát. Hát, làm sao sướng? Sướng cái gì ca? 8 vị khách quý cũng là đầu óc mơ hồ. Tùy cơ đánh một ca khúc. Theo đề trình tự mỗi người sướng 2 câu. Tất cả mọi người đều có thể một chữ không kém sướng đi ra coi như thắng. Chi đội ngũ kia trước tiên sướng đi ra chi đội ngũ kia thắng. Trương Dương chỉ vào Cát Nghiêm cùng Chu Trương nói rằng, chăm sóc khách quý, bọn họ trước tiên. Tôn Phiêu Lượng lập tức nhảy ra ngoài. Đạo diễn, dựa vào cái gì bọn họ trước tiên a? Này không công bằng. Trương Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Không công bằng sao? Nhìn hắn vẻ mặt này, Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn kiên trì nữa nói không công bằng, đón lấy nhất định sẽ có cực kỳ bi thảm nhiệm vụ ở phía sau chờ hắn. Đây là hắn lấy nhiều lần lấy thân thử nghiệm tổng kết ra đẫm máu giáo huấn. Đạo diễn, công bằng công bằng. Này Thái Công Hòa, Hoàng Tiểu Bột bận bịu đem hắn kéo trở lại, cười nói, ở xa tới là khách mà, Cát lão bọn họ đầu tiên là nên. Sau đó, hắn lại lòng vẫn còn sợ hãi cùng Tôn Phiêu Lượng nói rằng, chính ngươi tìm đường chết không quan trọng lắm, nhưng ngươi không muốn kéo chúng ta hạ thủy a? Chúng ta hiện tại là một đoàn đội a. Ai u ta thiên, cùng ngươi này cái kẻ điên ở một đội ngũ ta đều có chút hãi hùng khiếp vì a, khán giả. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường đại biểu đội ngũ của bọn họ đi chọn ca. Rất bất hạnh, bọn họ tuyển chọn một thủ Việt ngữ ca. Yêu thích ngươi, Trương Quả Cường trực tiếp liền bối rối. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn bài hát này. Tôn Phiêu Lượng bên kia nhất thời bùng nổ ra cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười lớn. Trước máy truyền hình khán giả cũng đều cười vang. Người này cái gì vận may a? Xem trong tay trên thẻ ca tên, Trương Quả Cường đều sắp khóc. Việt ngữ ca a, đừng nói sướng, coi như là cho hắn ca từ nhường hắn chiếu niệm tình hắn cũng niệm không ra a. Hắn quay đầu lại nhìn Đoạn Ý ba người, yếu ớt nói, các ngươi sẽ sướng sao? Đoạn Ý ba người cũng không nhịn được vui vẻ, dồn dập lắc đầu. Trương Quả Cường vô cùng đáng thương nhìn Trương Dương, hỏi, có thể trùng đánh một lần sao? Trương Dương đưa tới một đồng tình ánh mắt, nói rằng, tổ kế tiếp, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột cười to tiến lên, vui mừng mà nói, cái gì gọi là vận may? Cái gì gọi là vận may a? Khỏe mạnh tiên cơ bị lãng phí chứ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường tức giận chỉ vào cái kia một đống thẻ nói rằng, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nói không chắc ngươi cũng đánh cái Việt ngữ ca đây. Ta không thành vấn đề a, anh ngữ ca ta cũng không có vấn đề gì a. Hoàng Tiểu Bột tràn đầy tự tin rút ra một cái thẻ, sau đó nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi. Trương Quả Cường đến gần xem thử, trực tiếp liền cười điên rồi. Ta nói cái gì tới? Ta nói cái gì tới? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng cảm thấy căng thẳng chạy tới, đang nhìn đến trên thẻ ca tên sau, khóe miệng hắn cũng co giật một hồi, dùng một loại rất không nói gì mục chỉ nhìn hắn. Màn ảnh di qua, khán giả liền nhìn thấy trên thẻ viết bốn chữ lớn, thật sự yêu ngươi. Trong nháy mắt, vô số khán giả đều suýt chút nữa cười chết rồi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Này đều sẽ cái gì vận may a? Hoàng Tiểu Bột vừa nãy không phải nói hắn liền anh ngữ ca cũng không có vấn đề gì sao? Hiện tại làm sao bối rối? Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt sáng, mặt sau Hoàng Tiểu Trù cùng Vương Bảo cũng bối rối. Ha ha ha, quá tốt chơi. Liền Trương Dương đều là một bộ rất bất ngờ vẻ mặt a. Thực sự là hoàn mỹ, giải thích cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trên màn ảnh, Trương Dương cũng có chút không nói gì nói rằng, các ngươi khẳng định là đến đậu ta. Khán giả lần thứ hai cười to, tâm nói ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm a. Đến cùng là ai đậu ai vậy? Ngươi biết rõ nhân gia không biết hát Việt ngữ còn đem những này ca bỏ vào. Ngươi không phải cố ý bẫy người sao? Khụ, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột phục hồi tinh thần lại, giả vờ chấn định đem thẻ cầm ở trong tay, quay đầu lại hỏi nói, Việt ngữ ca, ta là không thành vấn đề a, các ngươi được không? Hắn câu nói này hậu quả chính là đưa tới Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Trù hai người liên hợp truy sát. Nhìn Hoàng Tiểu Bột chạy trối chết, khán giả lại là không ngừng mà nhạc, tiết mục này thực sự là càng ngày càng tốt chơi, hoàn toàn là từ đầu cười đáp vĩ a. Cầu vốt converter tháng 9, hắc tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.